Tiểu Hồng Mạo và Đại Hôi Lang, chương 92, đứa con, gocchuyenaudio.com. Cảnh Lang, hay là cậu cứ trở về lang tộc trước đi, nghĩ biện pháp đổi lại hình người. Ngón tay Thanh Phượng sờ cằm, đề nghị. Tớ có chút lo lắng cho Hồng Hồng, chuyến đi trở về lang tộc lần này không biết bao giờ mới trở lại. Ở lại đây cũng vô ích mà, chẳng lẽ cậu thật sự định lấy hình hài này đi gặp mặt cô ấy? Thanh Phượng nhíu mày, tớ không biết. Cảnh Lang cúi đầu, nếu lời La Cần tất cả đều là nói dối, vậy Hồng Hồng vẫn chưa biết thân phận thật sự của tớ, đây chính là cạm bẫy do người sắp đặt. Nhưng nếu tất cả mọi chuyện đều là sự thật thì, Thanh Phượng hỏi ngược lại, phần tình cảm cô ấy đối với tớ tớ không tin là giả dối. Thân người Cảnh Lang run rẩy, đứng dậy, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Thanh Phượng. Không bằng liền nhân cơ hội này, cùng cô ấy thẳng thắn đi. Thanh Phượng nhìn chằm chằm một hồi Tuyết Lang ngồi trên đất nhắm mắt một cái. Ừ, tớ muốn đi gặp cô ấy. Tiểu Xà, có thể sắp xếp giúp tớ không? Không thành vấn đề, Thanh Phượng sờ đầu Cảnh Lang, đuôi to xem như cậu biến thành. Sa mòi, hình dạng này vẫn có thể làm điên đảo vài tiểu cô nương nha. Trong giọng Thanh Phượng đều là ý cười. Cảnh Lang bất mãn hô hô đầu thoáng lui về sau một bước. Ây dô, tiểu cẩu không vui rồi à, Thanh Phượng cười càng vui vẻ. Cảnh Lang há miệng, cố ý đi qua một bên, xoay người lại, vẫy đuôi chê bai, không để ý đến Thanh Phượng. Hứ, thiệt nhỏ mọn, Thanh Phượng thấy Cảnh Lang không phản ứng với mình, hậm hực đi ra ngoài. Lão nương thiệt là mạng khổ, liền đi sắp xếp cho cậu đây. Đợi sau khi Thanh Phượng rời đi, Cảnh Lang mới chậm rãi xoay người lại, móng vuốt chạm đất yên lặng nằm trên đất. Con người sâu thẳm mơ hồ tản ra một cỗ ưu sầu, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm cho cái bóng của cô dài hơn, cực kỳ cô đơn. Mùi nước khử trùng gắt mũi, Lục Hồng nhíu mày, từ từ tỉnh lại. Mình vẫn còn sống, tỉnh rồi, nét mặt La Hữu Thiên không nhìn ra tâm trạng, chỉ có thể từ âm thanh lạnh lùng thám thính được một tia không vui. Lục Hồng cứng ngắc hơi động đẩy con ngươi, không để ý đến La Hữu Thiên, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trần nhà. Muốn được chết, hừ, không dễ vậy đâu. Con ngươi âm hiểm của La Hữu Thiên như chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Lục Hồng, một tay bóp cằm cô. Dù là vậy, ánh mắt Lục Hồng vẫn trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Thấy cô không lên tiếng, La Hữu Thiên mỗi lúc một thêm căm giận. Nếu không phải cân nhắc vết thương trên đầu cô, hắn nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn con đàn bà này. Anh nói cho em, ngoại trừ sinh đứa nhỏ này ra, bằng không đừng vọng tưởng thoát khỏi anh. Buông tay ra, La Hữu Thiên lộ ra hung quang, hung hãn nói. Sinh nó ra anh liền nguyện ý thả tôi đi. Âm thanh trong trẻo của Lục Hồng vang lên. Hừ, La Hữu Thiên cũng không trả lời cô. Em muốn lấy cái chết để giúp đỡ Cảnh Lang, đừng tưởng anh không biết suy nghĩ của em. La Hữu Thiên trầm thấp cười. Anh chính là muốn cho Cảnh Lang xem một chút con đàn bà của cô ta không chỉ gả cho anh còn sinh con cho anh. Tiếng cười của hắn càng thêm điên cuồng, La Hữu Thiên ngửa đầu cao ngạo nhấc chân, đi ra cửa. Yên tâm đi, phu nhân tốt của anh, vài ngày tới anh sẽ chiếu cố cho em thật tốt. Quay đầu lại ý vị sâu xa dò xét hướng bụng Lục Hồng, La Hữu Thiên lại đắc ý cười một tiếng. Cho đến khi hắn rời đi, một tay Lục Hồng vô thức sờ lên bụng, ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Lang, lệ đã khô tâm trống rỗng, gocchuyenaudio.com. Lục Hồng không biết bây giờ mình có thể làm được những gì, ngay cả chết cũng không làm được lại phải khuất phục mà sống. Cô đã không còn tư cách để trở về với lồng ngực với vòng tay ấm áp ấy, chẳng lẽ cô thật sự phải sanh thứ nghiệt trùng này ra? Vừa nghĩ tới giờ phút này trong bụng mình đang hoài một cái sinh mạng, cảm giác chán ghét đi đôi với buồn nôn, cổ họng căng thẳng, Lục Hồng cúi người cúi đầu chính là một trận nôn mửa. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt La Hữu Thiên nháy mắt lạnh xuống. Bác sĩ chờ đợi từ sớm vội vàng tiến lên. Điều tra xong rồi, xác định có mang thai. Đúng thế, sự thật đúng là có mang thai. Chỉ là thai nhi hình như có chút dị thường. Sao, bác sĩ xoa xoa tay ấp úng nói. Có lẽ thai nhi vẫn còn nhỏ, chưa thấy rõ đi. Bác sĩ bỗng nhiên nói. Nói, chung quanh đứa bé sơ sinh hình như bị một tầng trong suốt vây quanh, vẫn chưa biết là thứ gì. Bác sĩ run rẩy trả lời. La Hữu Thiên híp mắt, lui xuống trước đi, La Hữu Thiên phất phất tay. Bác sĩ như được đại xá vậy, nhanh chóng rời khỏi ra ngoài. Chỉ chốt lát sau, một tên vệ sĩ tới. Ông La, chúng tôi đã điều tra trước một tháng cô Lục không ở một mình cùng tên đàn ông nào. Thần sắc La Hữu Thiên càng âm trầm, vẫn như mọi ngày, hôm nay Cảnh Ngọc lại đến bệnh viện chờ đợi giờ tan tầm. Sau đêm đó hai người tách ra, Dịch Lam vẫn từ chối tiếp cận hết mức của Cảnh Ngọc. Dù đêm đó trong phòng Cảnh Ngọc các cô trò chuyện rất nhiều. Cô có thể cảm nhận rõ ràng Dịch Lam cũng không phải hoàn toàn không có thiện cảm với cô. Vì vậy cô quyết định chọn lựa phương thức làm liệt nữ sói mặt dày dây dưa, ngày qua ngày chờ đợi cô ấy ở chỗ làm việc. Mỗi ngày đều đến rất khuya, còn Dịch Lam thì ở đến 9, 10 giờ mới đi ra. Chỉ có điều cô ấy chẳng qua chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, liền từ bên người cô lướt qua. Mới gần đây, vì Cảnh Lang xảy ra chuyện nên cô có rất nhiều ngày không tới. Dù cô nhắn cho Dịch Lam rất nhiều tin nhắn, nhưng cũng chỉ như đá chìm đáy biển không có hồi đáp. Lam tỷ tỷ, hôm nay, Dịch Lam khác thường ra sớm, xuất hiện trước cửa bệnh viện. Cảnh Ngọc vội vàng chạy tới, mặt cười vui vẻ. Dịch Lam lạnh lùng liếc nhìn cô, xem như cô trong suốt lướt qua người cô. Lam tỷ tỷ, hôm nay sao tan sớm vậy? Cả ngày làm việc mệt nhọc nhất định là chị đói bụng rồi. Chúng ta cùng đi ăn cơm nha. Cảnh Ngọc mặt dày đi theo thật vất cả tóm được cơ hội, nhất định phải hẹn được Lam tỷ tỷ. Em xem lời tôi như gió thoảng bên tai hả? Dịch Lam chép miệng một chút không nhịn được quay đầu lại, lạnh lùng nói. À, Lam tỷ tỷ, tôi không hy vọng gặp lại em thật phiền phức. Con người Dịch Lam lạnh như băng, nhìn Cảnh Ngọc cảm thấy ủy khuất trong lòng. Rõ ràng chỉ đơn thuần muốn gần gũi Lam tỷ tỷ hơn, bộ như vậy cũng không được sao. Chị em đã xảy ra chuyện, không trở về chăm sóc tốt cho cô ấy đi, cả ngày ở lì ở đây, trong đầu em rốt cuộc suy nghĩ thế nào vậy? Dịch Lam trách cứ, ủa, Lam tỷ tỷ làm sao biết chuyện về bà chị mình, rõ ràng cô chỉ gửi tin nhắn nói gần đây chuyện kinh doanh có chút khó xử lý, cho nên không thể tới. Tránh ra đi, Dịch Lam chán ghét nói một câu, vội vàng bước nhanh hơn. À, Lam tỷ tỷ, đừng đi nha, đợi em với. Cảnh Ngọc ngẩn người một hồi, Dịch Lam đã đi thật xa. Cô chậm rãi đuổi theo, sau lưng là từng tiếng Cảnh Ngọc kêu lên, Dịch Lam phiền não càng đi càng nhanh. Tại sao phải tới trêu chọc tôi? Cảnh Ngọc em thật rất khó ưa. Gocchuyenaudio.com, vốn cho rằng chỉ cần mình đối với cô ấy phớt lờ không để ý đến, dần dần đối phương sẽ không còn hứng thú. Nhưng hiển nhiên cô đã đoán sai sức dẻo dai của Cảnh Ngọc, mỗi ngày cô tận lực làm việc đến rất khuya chính là để tránh Cảnh Ngọc. Nhưng bất luận khuya đến đâu đi nữa, Cảnh Ngọc vẫn sẽ như vậy đợi ở đó. Bất chi bất giác cô bắt đầu thấy quen với việc cô ấy chờ đợi mình, bỗng có một ngày cô phát hiện thân ảnh kia không có, lại cảm thấy một tia không vui. Âm thầm cười nhạt cô ấy rốt cuộc cũng ngán rồi sao, chán ghét chờ đợi không có kết quả như vậy, mà không đoán ra sẽ nhận được tin nhắn của cô. Dịch Lam tất nhiên biết Cảnh Lang xảy ra chuyện, chỉ là cô cũng không biết thân phận thật sự của Cảnh Lang và Cảnh Ngọc. Chỉ là từ trong hành động của La Cần mới phát giác ra đầu mối. Lam tỷ tỷ, a theo một tiếng. Rắc giày cao gót của Cảnh Ngọc đạp phải hòn đá nhỏ, mất thăng bằng, thân người thẳng tắp té xuống mặt đất. Dịch Lam quay đầu nhìn lại, vẻ mặt biến đổi, bất đắc dĩ tiến lên muốn đỡ cô dậy. Thật là một người phiền phức, em không sao, Lam tỷ tỷ, xem ra hôm nay không thể cùng chị dùng cơm rồi, em về trước. Cảnh Ngọc cười nói, nhưng từ trong chân mày co giật của cô có thể nhìn ra hẳn là ngã rất đau. Ngốc nghếch, đừng nói gì hết, Dịch Lam kéo tay cô vòng lên vai mình, đi về. Lam tỷ tỷ, Cảnh Ngọc vừa mừng vừa sợ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dịch Lam, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khóe miệng khẽ nhếch không che giấu được nụ cười. Lam tỷ tỷ chung quy vẫn là để ý tới mình. Chân sau Cảnh Lang hơi dùng lực nhảy lên ghế. Mặt mày ủ rột nhìn chằm chằm thức ăn trong chén, cũng đã mấy ngày. Bên chỗ Thanh Phượng sao vẫn chưa có tin tức gì. Không giống cô trên bàn cơm Mạc Chi Thu thì ăn uống say sưa nhiệt tình. Cần đũa không? Mạc Chi Thu không nhịn được hỏi một câu. Cảnh Lang nâng móng vuốt nhìn một chút, không cần, cảm ơn, còn muỗng, Mạc Chi Thu hỏi tiếp, không cần, Cảnh Lang có chút sù lông, dùng lưỡi để liếm không được vệ sinh lắm đâu, Mạc Chi Thu lòng tốt đề nghị, Mạc lão đại, cô là cố ý hả, Cảnh Lang không thể nhịn được hơn, bùng nổ, ha ha, a ha ha, Mạc Chi Thu đặt đũa xuống, rốt cuộc ha ha cười lớn. Cảnh Lang bất lực cúi thấp đầu, mặt đầy hắc tuyến. Từ khi biến thành sói, ai cũng khi dễ cô. Chỉ đùa chút thôi mà, đừng nóng giận a, Cảnh Lang đang muốn phản bác thấy Thanh Phượng trở lại. Cảnh Lang nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Thanh Phượng. Sao rồi, có tin tức gì của cô ấy không? Lang, Lục Hồng nhập viện rồi. Cái gì, thằng khốn kia không đối xử tử tế với cô ấy. Cảnh Lang nhếch môi, lộ ra hàm răng sắc bén, trong mũi phát ra âm thanh gầm gừ. Cụ thể còn chưa biết là chuyện gì, chỉ là nhận được tin tức Lục Hồng sẽ nhập viện một khoảng thời gian rất dài để điều dưỡng. Giọng Thanh Phượng hơi có vẻ bất đắc dĩ, khiến Cảnh Lang càng lo âu. Tiểu xà, tớ muốn gặp cô ấy. Móng vuốt Cảnh Lang dùng sức phách trên mặt đất. Ừ, Thanh Phượng gật đầu. Đúng rồi Cảnh Lang, bệnh viện Lục Hồng bị sắp xếp hình như là của La Cần. La Hữu Thiên đối với em gái hắn luôn rất tốt. Cảnh Lang trả lời, Cảnh Lang, có thể nào lần này là do bọn chúng bày bố không? Thanh Phượng nghiêm mặt nói. Không đâu, đằng sau hẳn nên có cục diện lớn hơn thế. La Cẩn nói thuốc là La Hữu Thiên đưa cho Hồng Hồng. La Hữu Thiên làm sao sẽ biết rõ chuyện của chúng ta, còn cả viên thuốc đó hắn làm sao mà có được. Góc truyện audio.com, khách chương.